Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Do dự mà giết chết anh ta ngay. Sau khi bản tin kết thúc, tiếng nhạc quảng cáo quen thuộc vang lên. Vừa nghe thấy âm thanh này, cô gái lập tức cắn chặt răng lại. Dường như đã thành thói quen, cô biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Lăng Thận thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình. Cô yên lặng, gối đầu trên vai anh ta, có vẻ như đã ngủ thiếp đi rồi. Làn da cô trắng nõn, hàng mi lại rất dài, đôi lông mày không bao giờ cắt tỉa nhưng lại rất thanh tú. Bờ môi cô hồng nhạt rất đáng yêu. Có người đàn ông nào lại không nổi lên dục vọng trước một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Bây giờ, Lăng Thận lại đang ôm trong tay một mỹ nhân như thế. Đương nhiên, anh ta cũng không phải ngoại lệ. Anh ta tiến sát lại gần cô gái rõ ràng cảm nhận được một hơi thở nóng hổi phả lên mặt mình. Lăng Thận còn chưa kịp hôn xuống thì cô đã kịp thời thoát khỏi lồng ngực của anh ta. Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Lăng Thận nhíu mày chặt lại. Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh ta muốn thân mật hơn một chút thì cô liền nổi điên lên. Động tác của người đàn ông mau lẹ hơn so với cô. Anh ta nhanh chóng tóm được cổ chân cô gái rồi kéo cô tới trước mặt mình. Em dựa vào cái gì mà không chịu? Tại sao không cho anh đụng vào? Cô gái không ngừng vùng vẫy. Lăng Thận đè chặt hai bả vai cô lại. Chiếc áo ngủ vốn chỉ là một lớp vải mỏng tang. Anh chỉ hơi dùng sức một chút thì mảnh áo nơi bả vai của cô lập tức bị xé rách. Một mảng da thịt mềm mại từ xương quai xanh trở xuống liền hiện ra rõ mồn một trước mắt anh ta. Lăng Thận áp người xuống, đè lên người cô. Em là vợ chưa cưới của anh, tại sao anh không thể đụng vào em? Tôi không phải. Cô gái gào lên, hai tay đấm thùm thụp lên người anh ta để phản kháng. Cô như một đóa hoa xinh đẹp sắp bị người ta chà đạp. Kể cả khi cô ra sức chống cự thì cũng vô cùng rực rỡ, đến khiến người ta chói mắt. Lăng Thận vội vàng cởi áo ra, cô gái thấy vậy, nhanh chóng thừa dịp anh ta sơ hở mà cắn thật mạnh vào trước ngực anh ta. Cô cắn chặt không chịu nhả ra, hận không thể cắn rơi một miếng thịt của anh ta xuống. Người đàn ông rên lên một tiếng, nắm lấy bả vai cô muốn đẩy cô ra. Cô càng cắn mạnh hơn nữa, Lăng Thận đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng lên, máu tươi đang chảy dọc theo làn da màu đồng của anh ta. Lăng Thận đẩy mãi mà cô gái không chịu buông ra, anh đành giơ tay tóm lấy cổ của cô, bàn tay to lớn siết chặt lại, bóp nghẹt cần cổ mảnh khảnh. Cô gái cảm thấy khó thở, sức lực trong miệng giảm đi không ít. Cô bị Lăng Thận đẩy ngã ra giường. Ngược lại, lực đạo trong tay anh ta lại không hề giảm đi chút nào. Anh ta cúi mặt nhìn trước ngực mình, quả nhiên máu thịt lẫn lộn. Lúc này, anh ta mới tỉnh táo lại. Cô không phải cô ấy sẽ không bao giờ khiến tôi bị thương như vậy. Không phải cô đã sớm nói điều này rồi sao, nhưng có khi nào anh ta nghe lọt vào tai đâu. Hai tay cô gái nắm lấy cổ tay Lăng Thận, muốn kéo ra. Trông thấy mặt cô dần trở nên tím tái, Lăng Thận mới thu tay về. Tuy nhiên, anh ta vẫn chưa có ý định bỏ qua. Lăng Thận chuyển sang, bắt đầu xé rách quần áo trên người cô. Cô gái lại ra sức chống cự, không ngừng cào cấu trên mu bàn tay người đàn ông. Lăng Thận nổi giận, vung tay tát thật mạnh lên mặt cô. Cô gái bị đau đến mức đầu óc choáng váng, mắt mờ tay ù, trong miệng xuất hiện vị tanh của máu. Lăng Thận lại tiếp tục xé toang lớp vải bên hông của cô. Cô lại vùng dậy, không ngừng vừa đạp vừa đánh vào người anh ta. Cô không biết mình đã tóm được thứ gì trên tủ đầu giường, chỉ biết hung hăng dùng thứ đó nhắm mắt đập thật mạnh vào đầu anh ta. Cô gái trở nên hung dữ như một con thú hoang. Lăng Thận chật vật nhanh chóng lui người về phía sau mới né được một đòn của cô. Anh ta vươn tay tóm lấy cổ tay cô gái, món đồ trong tay cô liền rơi xuống đất. Cánh tay gầy yếu bị anh ta vặn ngược, đau đến mức thở không ra hơi. Lăng Thận kéo cô tới trước mặt mình. Dám đánh tôi sao? Một bên mặt của cô gái đã sưng vù lên, trong ánh mắt cô hằn lên tia máu và sự căm hận. Cô không thèm trả lời mà lại dùng đầu húc thẳng vào trán anh ta. Cả người Lăng Thận bật ngửa ra sau, đầu đau đến tối tăm mặt mũi. Lực đạo trong tay cũng dần buông lỏng. Cô gái được thả ra, lập tức lui về góc tường. Cô cũng bị thương không ít, trên mặt, trên trán, trên tay, khắp người đều đau nhức. Đột nhiên, cô chỉ tay về phía Lăng Thận, cười phá lên. Chơi vui quá, chơi tiếp đi. Lăng Thận lấy tay bụm trán, sắc mặt chuyển qua tái mét. Cô gái vỗ tay, đong đưa hai chân, cười đến mức cả người ngả nghiêng. Đây rõ ràng là bộ dáng của một kẻ điên. Chỉ có điều, cô ta vốn đã điên từ lâu rồi. Lăng Thận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net